hay còn khác mục đích gì khác mà một mực ở trong thạch thất không đi ra? Trầm ngâm một chút, Thạch Nham vừa chuẩn bị tìm Hà Thanh Mạn dò hỏi, đột nhiên cảm giác được huyết văn giới lóe ra quang mang. Ồ! Tâm niệm khẽ động, tinh thần Thạch Nham chìm vào trong, liền phát hiện ra bên trong huyết văn giới, địa tâm hỏa đang chậm rãi ngưng luyện thiên hỏa chi diễm, hình thái sinh mệnh càng lúc càng hoàn mỹ, dường như đã có chút khí tức tương tự huyền băng hàn diễm rồi. Tiến hóa đã hoàn thành sao? Thạch Nham kinh ngạc, ngay lập tức truyền ý niệm thần thức của mình tới. Đã xong rồi, ta như là đã có sinh mạng mới, Thạch Nham, ta thật sự đã trở nên khác biệt rồi. Địa tâm hỏa truyền lại ý niệm. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 262, Thiên uy oai nghiêm. Nửa tháng sau. Ba vị tộc trưởng Dực tộc Đế Sơn, Đa Long, Vũ Nhu và ba thống lĩnh của Âm Mị tộc, cùng nhau đi vào thạch điện Thạch Nham tạm ở lại. Trong thạch điện, Thạch Nham bình thản như mặt nước, ngồi im không nhúc nhích, phía trước mặt hắn là Phan Triết và sáu gã võ giả của Vô Tận Hải, vẻ mặt u ám, ánh mắt tuyệt vọng, biểu tình hơi thẫn thờ. Bốn nữ nhân Tào Chỉ Lam, trốn ở trong thạch thất đã rất lâu không ra ngoài. Thạch Nham mở mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, nói. Các ngươi đến rồi. Vũ Nhu cười gật đầu. Thế nào? Đã đến lúc rồi, ta nghĩ chắc là chúng ta nên xuất phát. Ngươi thì sao, đã chuẩn bị tốt chưa? Đế Sơn híp mắt, đôi con mắt thâm thúy quét lên trên người Thạch Nham trong chốc lát, trong lòng âm thầm tán thưởng. Sau nửa tháng, Thạch Nham cách địa vị Tam Trùng Thiên chỉ có kém có một bước, tinh thần kiên định, lực lượng trong cơ thể hùng hậu tinh luyện, trên người tự nhiên biểu lộ sự trầm ổn lão luyện, đầy tự tin, tự hồ trong lòng không xem trọng mình đang trong khốn cảnh. Theo Đế Sơn thấy thì Thạch Nham chắc chắn là rất đặc biệt, chẳng những thân mang bất hủ huyết mạch, nhục thân còn cường hãn khó lường, hơn nữa tâm ngoan thủ lạc, tuyệt đối là kẻ làm đại sự. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn im lặng quan sát Thạch Nham, nhìn thấy Thạch Nham xem những võ giả đến từ Vô Tận Hải trở thành đối tượng để hắn thực nghiệm nghiên cứu linh hồn, từng tên một linh hồn nổ tung chết nhưng mà sắc mặt hắn vẫn không đổi. Thủ đoạn lãnh khốc của Thạch Nham, trong mắt Đế Sơn lại là một tính cách vô cùng tốt. Đã chuẩn bị xong hết rồi. Thạch Nham chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói. Thiên địa bên Âm Thú Sơn biến hóa càng lúc càng rõ, chúng ta quả thật phải xuất phát sớm hơn. Dừng một chút, Thạch Nham lại nói. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta. Yết Mảnh sửng sốt rồi kỳ quái nói. Chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Không phải một mình ngươi đi là được sao? Tạp Ba và Đa Long cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng ba người Đế Sơn, Vũ Nhu, Dịch Thiên Mạc thì khẽ nhíu mày, hình như cũng đoán ra được chút ý đồ của Thạch Nham. Một khi kết giới ở Âm Thú Sơn bị phá vỡ, tự nhiên là sáu người các ngươi sẽ lập tức tiến vào trong đó. Thạch Nham trầm ngâm một chút, lập tức nghiêm mặt nói. Bên trong Âm Thú Sơn tất có điều cổ quái, đường thông ngoại giới rất có thể ở trong đó. Khi con đường kia hiện ra, nói không chừng nơi bị vứt bỏ này cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, có lẽ sẽ sụp đổ rất nhanh. Các ngươi thì có thể rời đi rất nhanh, tộc nhân của các ngươi thì sao? Tài phú tích lũy bao năm qua của các ngươi, không cần mang đi sao? Tạp Ba, Yết Mảnh đột nhiên biến sắc. Đi chuẩn bị một chút đi, đừng nói là ta không nhắc nhở các ngươi. Thạch Nham thản nhiên nói. Tốt nhất là các ngươi đưa toàn bộ tộc nhân của mình đến chân núi Âm Thú Sơn, một khi thấy tình thế không ổn, lập tức rời đi. Nếu đã muộn không gian này sụp đổ mà còn chưa rời đi. Hậu quả như thế nào thì trong lòng các ngươi cũng hiểu rõ. Tạp Ba, Yết Mảnh, Đa Long không nói tiếp nữa, xoay người rời đi, thần sắc vội vàng, sắc mặt có chút hốt hoảng. Các ngươi! Thạch Nham ngạc nhiên nhìn Đế Sơn, Vũ Nhu, Dịch Thiên Mạc vẫn còn ở lại. Không nhọc ngươi lo lắng, ta đã sớm phân phó xuống dưới, chỉ cần ngươi rời khỏi thành, tộc nhân của ta sẽ lập tức theo kịp. Dịch Thiên Mạc nhíu mày nói. Ta và Đế Sơn cũng đã sớm an bài rồi. Chỉ cần ta truyền đi ý niệm, người của hai tộc chúng ta sẽ cùng xuất phát với chúng ta. Dịch tộc chúng ta cách Âm Thú Sơn khá gần, đợi đến khi chúng ta tới Âm Thú Sơn, người hai tộc chúng ta có lẽ cũng đã đến nơi. Vũ Nhu thản nhiên cười nói. Thạch Nham, không ngờ ngươi đã suy nghĩ được rất xa, thế mà lại biết ngày kết giới của Âm Thú Sơn bị loại bỏ chính là lúc chúng ta phải rời đi. Rất rõ mà. Thạch Nham cười cười, nhìn phía trước, nói. Xem ra chúng ta phải chậm lại một hai ngày để bọn Tạp Ba chuẩn bị ổn thỏa thì chúng ta có thể lập tức xuất phát. Bây giờ có thể đi rồi. Đế Sơn tỏ ra có chút thiếu kiên nhẫn. Không cần quản ba tên kia, ngươi phá giải kết giới cũng cần thời gian, có lẽ khi ngươi phá bỏ xong kết giới, người của bọn họ cũng chạy đến rồi. Như vậy à? Thạch Nham trầm ngâm một chút, cười nói. Cũng tốt. Cười tủm tỉm nhìn đám người Phan Triết, lại nhìn bốn nữ nhân sợ hãi đang từ trong thạch thất đi ra, Thạch Nham nói với Dịch Thiên Mạc. Những người này, ông hãy giúp ta mang theo, họ còn hữu dụng với ta. Dịch Thiên Mạc nhướng mày, bỗng nhiên lạnh nhạt nói. Bốn nữ tử này là tấm thân xử nữ, không phải ngươi muốn dùng thân thể chúng để ngăn chặn lực phản vệ của sao? Thạch Nham gật đầu. Vận khí của ta tốt, khi tu luyện vẫn chưa xuất hiện loại dị thường này. Nhưng khi phá giải kết giới, cũng không biết có thể xuất hiện tình trạng này hay không, cho nên mới nói ông giúp ta mang theo. Tóm lại, các nàng là vật sở hữu của ta, thế nào? Có vấn đề gì sao? Đế Sơn và Vũ Nhu cũng kỳ quái nhìn về phía Dịch Thiên Mạc. Không có vấn đề. Dịch Thiên Mạc hừ nhẹ một tiếng, thái độ lạnh nhạt đáp lại một câu. Ta sẽ phái người mang theo bọn họ, ngươi còn có yêu cầu gì nữa? Không còn. Thạch Nham liếc mắt nhìn bốn nữ tử, nhìn Đế Sơn, Vũ Nhu nói. Chúng ta có thể đi được rồi. Đi thôi. Vũ Nhu đến bên cạnh Thạch Nham, rồi đưa bàn tay trắng nõn ra đặt trên vai Thạch Nham, đôi cánh chim trắng như tuyết khẽ vỗ lên, đồng thể thành thục yểu điệu biến mất khỏi ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Những người này do ngươi xử lý. Đế Sơn nói với Dịch Thiên Mạc một câu, cũng lập tức rời đi. Sắc mặt Dịch Thiên Mạc âm trầm, quan sát mấy người Tào Chỉ Lam và Phan Triết, bên trong đồng tử màu trắng xám lóe lên nhiều điểm sáng kỳ lạ. Từng luồng thần thức từ hai tròng mắt của hắn bay ra, vô thanh vô tức xâm nhập vào trong đầu bọn Tào Chỉ Lam, Phan Triết. Đám người Tào Chỉ Lam biến sắc, trong lòng biết Dịch Thiên Mạc muốn làm cái gì, nhưng lại vô lực phản kháng. Vận dụng lực lượng linh hồn của Dịch Thiên Mạc cao minh hơn Thạch Nham rất nhiều, thần thức của hắn xâm nhập vào bên trong linh hồn những người này, thì ngay cả Tào Chỉ Lam cũng không biết gì cả, hoàn toàn không cảm ứng được cái gì. Thần thức hắn lén tra xét không có dấu vết rõ ràng như Thạch Nham, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy bên trong đầu giống như có mấy trăm con sâu chui vào, khiến người ta phải sợ hãi. Tào Chỉ Lam, Hà Thanh Mạng một đám tinh thần bất an, không dám nhìn Dịch Thiên Mạc, không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Một lúc lâu sau, Dịch Thiên Mạc chậm rãi thu hồi thần thức đã phóng ra, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Các ngươi đi theo ta. Qua một hồi tìm hiểu, hắn phát hiện cấm chế linh hồn của bọn Phan Triết, toàn bộ đã bị Thạch Nham loại bỏ, ngay cả bên trong đầu của bốn nữ nhân Tào Chỉ Lam cũng không còn cấm chế trói buộc lực lượng của các nàng. Nhưng mà, bên trong đầu của những nam võ giả lại có thêm rất nhiều cấm chế linh hồn mới rất bí ẩn. Thạch Nham hạ vào sâu trong linh hồn mỗi một nam võ giả những cấm chế mà người bình thường khó có thể cảm thấy. Ba nữ nhân Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tình cũng không tránh thoát được. Bên trong linh hồn các người cũng đã bị Thạch Nham hạ hồn chủng, ba hạt hồn chủng đó đã sắp nảy mầm. Điều này có nghĩa tương lai một khi ba nàng rời khỏi Thạch Nham thì nhất cử nhất động của các nàng đều không thoát khỏi thần thức khống chế của Thạch Nham. Chỉ có một mình Hà Thanh Mạng là linh hồn không bị đụng tay chân. Nếu Dịch Thiên Mạc nguyện ý, có thể dễ dàng xóa đi hồn chủng đó trước khi nó cắm rễ. Nhưng hắn lại lo lắng lúc gặp lại Thạch Nham bị hắn tìm cớ gây khó dễ, cho nên chỉ có thể bỏ qua. Trong lòng Dịch Thiên Mạc thầm mắng Thạch Nham ác độc, thân ảnh dần dần bay đi xa. Không lâu sau, bọn người Dịch Phong được Dịch Thiên Mạc đưa tin tới. Được Dịch Thiên Mạc bảo nên bọn Dịch Phong mang theo đám người Phan Triết, lần lượt từng người bay lên trời, bay tới phương hướng Âm Thú Sơn. Trong cổ thành, tất cả tộc nhân Âm Mị tộc đều bắt đầu triển khai hành động, sau khi được ba vị thống lĩnh truyền tin, những người thuộc về bên Dịch Thiên Mạc đang dần xuất phát đi, xếp thành đội ngũ ngay ngắn bước ra khỏi thành. Chỉ có tộc nhân của Tạp Ba, Yết Mãnh là tỏ ra bối rối, bị Tạp Ba, Yết Mãnh la hét, vội vàng thu thập vật phẩm trân quý, la hét, hô hào, cả nhà đều bị liên lụy biến thành một đống hỗn loạn. Trong thành có rất nhiều tộc nhân Âm Mị tộc đều bận rộn rối ren nhưng mọi người đều có sắc mặt vui mừng. Hình như không biết đến sự hung hiểm phía trước, chỉ là nghĩ thấy lần này có thể là trở lại tổ địa. Ba thống lĩnh như Dịch Thiên Mạc không ngừng truyền bá điều tốt đẹp của tổ địa cho những tộc nhân dưới trước, vì vậy bất cứ tộc nhân Âm Mị tộc nào cũng đều tưởng tượng tổ địa thành nơi của thần linh, cảm thấy tất cả mọi thứ tốt đẹp nơi đó đều thuộc về bọn họ, ở nơi đó bọn họ có thể có được mọi thứ. Âm Thú Sơn, đỉnh núi chọc thẳng lên trời. Từng con âm thú có thân hình thật lớn, ngửa mặt lên trời rít gào. Vô số âm thú trải rộng khắp các góc, âm thú tụ lại trên trăm trên ngàn,

Thiên địa âm khí vô cùng nồng đậm, từ bốn phương tám hướng tập trung lại, xuyên qua thần quang chảy vào bệ đá, toàn bộ đều rót vào hỏa viêm bên trong thủy tinh. Âm khí từ bốn phương tám hướng khắp nơi bên trong âm thú sơn giống như tìm được lối thoát, toàn bộ vọt tới chảy vào bệ đá, rót vào hỏa viêm bên trong thủy tinh, khiến cho hỏa viêm màu sáng bạc cùng lúc càng sống động, lực lượng tu tập lại mỗi lúc một mạnh hơn. Bốn con tử linh thú chạy thoát khỏi biển lửa của địa tâm hỏa vạn năm lẳng lặng núp bên cạnh bệ đá, đôi mắt tràn đầy tử khí nhìn chằm chằm vào những kẻ xâm nhập mạo muội tiến vào đây. Phi toa dài như cánh tay lượn vòng ở phía trong bệ đá, ba sợi dây bạc phát sáng dính liền thủy tinh, bất luận phi toa giãy dụa như thế nào đều bị ba sợi dây bạc trói chặt, vẫn không thể thoát khỏi bệ đá. Tới tốt lắm, linh hồn của các ngươi chắc có thể giúp ta thoát khỏi nơi này. Một luồng ý niệm linh hồn quỷ dị mơ hồ, bỗng từ truyền bên trong bệ đá truyền ra. Hỏa viêm màu sáng bạc bên trong thủy tinh màu trắng đột nhiên ngưng tụ ra mặt người hơi mơ hồ, được thiên địa âm khí rót vào thì khuôn mặt kia dần dần rõ hơn. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 268, Đại phá diệt. Từng luồng hào quang màu bạc đột nhiên từ bên trong thủy tinh màu trắng ở chính giữa bệ đá bắn tóe ra, hào quang này xuyên xa lực lượng phong ấn bên ngoài bệ đá, như một màn mưa tên bắn vút về phía ba người Thạch Nham. Bộ dạng đế sơn, Vũ Nhu sợ hãi kinh hoảng. Không kịp suy nghĩ nhiều, hai thủ lĩnh dực tộc lập tức mở ra đôi cánh chim đen, trắng. Từng vòng sóng gợn đen, trắng từ bên trên đôi cánh của hai người lan tỏa ra, dung hợp là một với ánh sáng xanh mông lung do lam tinh thạch phóng ra. Toàn bộ hào quang màu bạc xuyên thấu đến bắn lên ánh sáng xanh mông lung, chỉ một chốc, ánh sáng ngũ sắc chói lọi đột nhiên vụt bắn ra. Từng luồng ánh sáng bắn nhanh ra, bay tung tóe khắp nơi, những nơi nó đi qua, âm thú dừng lại. Vách núi nổ tung. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, đột nhiên từ bên trong sơn động truyền ra, ngọn núi hùng vĩ cao vạn mét cũng không ngừng rung rung, mặt đất truyền ra chấn động khác thường, ngọn núi lớn như lung lay sắp đổ xuống. Tộc nhân âm mị tộc và dực tộc bên ngoài âm thú sơn, nhìn lên ngọn núi lớn mà lộ ra thần sắc kinh hoảng. Dưới bầy trời, dãy núi chỗ này sừng sững giữa thiên địa, truyền ra tiếng nổ vang cực lớn, kèm theo tiếng nổ là cự thạch bay tán loạn, hào quang lập lòe. Rầm rầm ầm. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vẫn tiếp tục, cự sơn dường như đang dần dần sụp đổ, sườn núi rung rẩy, từng khối đá dài mấy trăm mét từ trên bề mặt núi bị chấn động rớt xuống, lăn xuống hai bên chân núi, khiến cho tộc nhân hai tộc kinh hoảng tránh né. Một vài kẻ chậm chân, không cẩn thận bị những cự thạch nện trúng, biến thành thịt nát huyết nhục lẫn lộn ngay tại chỗ. Trong lòng núi, Đa Long, Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba, Yết Mảnh thần sắc âm trầm. Muốn tiến về phía trước tìm hiểu ngọn nguồn nhưng lại sợ hãi lực phá hoại của cửu u phệ hồn diễm nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi bị động. Nhưng mà, theo thời gian dần trôi qua, biến cố của âm thú sơn chẳng những chưa từng dừng lại, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. Trên bầu trời, sấm sét đang thành lưới điện dày đặc, đang chậm rãi co rút lại. Mặt núi sụp đổ, cự thạch lăn xuống, từng luồng ánh sáng kỳ lạ trong tầng mây màu xám chợt lóe lên rồi biến mất, toàn bộ thế giới trong lúc âm thú sơn sụp đổ đều đang phát sinh biến hóa rất lớn. Giống như trời đang sập xuống. Tro vân dày đặc như che thiên cái địa, chỉ như vậy trong chốc lát mà toàn bộ thế giới bị vứt bỏ khắp nơi tối tăm này lại giống như bị ánh sáng nuốt gọn. Từ rất xa, địa chấn liên tục xảy ra, mặt đất như hóa thành mặt biển đang gào thét, không ngừng nhấp nhô lên xuống vẫn liên tục không dừng. Tộc nhân hai tộc dưới chân núi âm thú sơn đều có cảm giác như tận thế đã đến, những cường giả tu vi cao thâm, lơ lửng giữa không trung. Nhìn về phía đằng xa, phát hiện tầng mây màu xám và mặt đất chỗ đằng xa như nối liền thành một đường. Chấn động mãnh liệt, mặt đất ngay tại chỗ sụp đổ xuất hiện ra một cái vực sâu không thấy đáy, bên trong vực sâu này còn không ngừng phát ra khí tức diệt thế. Không gian vỡ vụn. Có số ít cường giả hai tộc có chút kiến thức, nhanh chóng biết được sắp sửa phát sinh chuyện gì, lại nhìn lên âm thú sơn bị sấm sét phong ấn, đều có vẻ mặt tuyệt vọng. Lam tinh thạch. Trong lòng núi âm thú sơn. Mặt người hiện ra bên trong khối thủy tinh trên bệ đá, mi thanh mục tú, đồng tử hiện lên tia sáng bạc yêu dị, mở miệng phát ra tiếng người âm nhu lạnh lùng, nói. Lam tinh thạch cũng không chống đỡ được bao lâu đâu. Vù vù vù. Càng nhiều hào quang màu bạc từ bên trong thủy tinh ống ánh màu trắng bắn ra, đều bắn lên trên màn hào quang màu xanh do lam tinh thạch phóng ra. Màn hào quang màu xanh từ từ vặn vẹo lại, bị từng luồng hào quang bắn trúng đang tiêu hao năng lượng rất nhanh. Lam tinh thạch trong tay đế sơn phóng ra hào quang lóa mắt nhưng lực lượng bên trong đó lại đang dần biến mất đi rất nhanh, chỉ nháy mắt lam tinh thạch kia đã rút nhỏ lại một phần năm, hơn nữa vẫn còn rút nhỏ lại rất nhanh. Hai mắt đế sơn hiện lên vẻ âm trầm tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn về phía trước, khóe miệng nhếch lên, đột nhiên nói. Thạch Nham, ngươi nói có thể giúp ta, bây giờ phải xem người rồi. Thạch Nham ngẩn ngơ, lộ ra vẻ xấu hổ. Sao? Sắc mặt Đế Sơn càng âm trầm hơn, đột nhiên trừng mắt nhìn Thạch Nham khẽ quát. Thế nào, vừa rồi là ngươi gạt ta sao? Vũ Nhu bên cạnh có chút bất an, vừa thúc giục lực lượng bên trong cánh chim rót vào hào quang màu xanh, vừa lo lắng hướng về phía Thạch Nham nói. Thời gian cấp bách, nếu bây giờ ngươi có thể khắc chế cửu u phệ hồn diễm thì lập tức động thủ đi. Ngươi cũng thấy đó, bây giờ tên này còn đang bị phong ấn mà đã lợi hại như thế, chờ nó thật sự thoát khỏi phong ấn, sợ là không ai cản được nó, đừng chần chờ nữa, lập tức động thủ đi. Xa quá, ta không biết có được hay không. Thạch Nham cười khổ. Ta vốn tưởng có thể đụng vào nó, bây giờ cách xa như vậy, ta cũng không có cách. Đừng lãng phí thời gian. Đế Sơn quát to, sắc mặt khó chịu. Lực lượng của Lam Tinh Thạch mỗi phút mỗi giây đều đang tiêu hao, đợi đến lúc lực lượng của Lam Tinh Thạch tiêu hao hết, linh hồn của ta và Vũ Nhu cũng không ngăn được phệ hồn diễm của, chỉ có thể tháo chạy thôi. Bây giờ không thể đối phó với nó, chúng ta sẽ chết chung ở chỗ này. Ta biết rồi. Thạch Nham gật đầu, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Tiểu tử, ngươi là một tên võ giả còn chưa đến cảnh giới thiên vị mà muốn đối phó với ta. Thật là chuyện hoang đường. Cửu u phệ hồn diễm bên trong khối thủy tinh trắng đột nhiên cười lạnh lùng rất âm hiểm. Đừng nói là ngươi, cho dù là cường giả cảnh giới thông thần tam trùng thiên cũng ngăn không được hỏa viêm thiêu hồn của ta. Trong không gian này, không có cường giả chân thần cảnh tồn tại, không ai có thể ngăn cản được thiêu hồn lực của ta, đừng uổng phí công sức nữa. Các ngươi còn có cách gì không? Thạch Nham không để ý đến châm biếm của thiên hỏa bên trong thủy tinh màu trắng, hít sâu một hơi, để cho tâm trạng bình tĩnh trở lại, truyền tinh vào trong huyết văn giới. Hình thái sinh mệnh của ta vừa mới hình thành, còn kém xa tên lợi hại kia, linh hồn của nó cực kỳ cường đại, lực lượng cũng rất đáng sợ, hỏa viêm của ta chỉ có thể ngăn cản thiên địa âm khí chung quanh nó, không thể tiêu diệt sinh mạng ấn ký của nó. Địa tâm hỏa vạn năm truyền ra ý niệm bất đắc dĩ đầu tiên. Cửu u phệ hồn diễm trong số thiên hỏa bài danh cao hơn ta nhiều, trong 9 loại thiên hỏa thì nó xếp thứ 3, mà ta xếp thứ 8, hình thái tánh mạng của nó tiến hóa hoàn mỹ hơn ta rất nhiều, thời gian qua lực lượng của ta lại bị hao tổn quá nhiều, cho dù không bị chiếc nhẫn này phong ấn, đối mặt nó thì ta cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình bất diệt còn không phải đối thủ của nó, bây giờ lại càng không được. Huyền băng hàn diễm chần chờ một lát, phi thường truyền ra ý niệm khó xử. Trong 9 loại thiên hỏa tự nhiên, tên này thuộc về đám khó đối phó nhất. Tuyệt đối chưa bao giờ nghe nói có ai thu phục được nó, lực lượng của nó vẫn tăng lên liên tục, không giống ta từng bị người khác luyện hóa qua, ta không phải địch thủ của nó. Câu trả lời của địa tâm hỏa vạn năm và huyền băng hàn diễm khiến cho sắc mặt Thạch Nham càng trầm trọng hơn, hắn đã biết cửu u phệ hồn diễm còn đáng sợ hơn huyền băng hàn diễm, lần này sợ là không thể dựa vào huyền băng hàn diễm và địa tâm hỏa vạn năm rồi, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Thử dùng chiếc nhẫn đến thu nó. Ngoài ra ta thật sự không biết còn có phương pháp gì có thể đối phó tên này. Huyền băng hàn diễm trầm mặc một lát, lần nữa truyền ra tin tức. Nhưng hiện tại cách nó quá xa, mà ngươi lại không thể hoàn toàn khống chế chiếc nhẫn này, mạo muội ném ra chiến nhẫn, không biết sẽ như thế nào. Chỉ có thể như vậy. Đồng tử Thạch Nham co rụt lại, nhắc nhở. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, ta không biết rốt cuộc tên kia lợi hại cỡ nào, hy vọng phương pháp của ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Nói xong, Thạch Nham tháo ra huyết văn giới trong tay, do dự một lát rồi đột nhiên ném mạnh huyết văn giới về hướng thủy tinh trên bệ đá. Sống hay chết, xem ngươi rồi. Thạch Nham yên lặng, truyền ý niệm tinh thần cho huyết văn giới. Ánh sáng hồng mạnh mẽ đột nhiên từ bên trong huyết văn giới bắn ra, sau khi huyết văn giới thoát khỏi Thạch Nham, hóa thành một luồng ánh sáng lấp lánh bắn thẳng đến bệ đá kia. Bùng! Huyết văn giới bắn lên vách trắng chung quanh bệ đá. Lại bị thần quang từ trời cao ngăn cản lại, không thể xuyên phá qua nó, không thể tiến vào bên trong bệ đá. Sắc mặt Thạch Nham đột biến. Lạch cạch. Huyết văn giới rơi xuống đất, ánh sáng màu máu mãnh liệt từ bên trong nó phóng thích ra ngoài, hoa văn tinh xảo trên bề mặt huyết văn giới từ từ chuyển động, một luồng khí tức thái cổ thê lương chậm rãi từ bên trong bốc lên. Đó là phương pháp của ngươi. Sắc mặt Đế Sơn âm trùng nghiêm trọng, lạnh lùng nhìn Thạch Nham, lắc lắc đầu thất vọng. Chuẩn bị rút lui thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Vũ Nhu ảm đạm, cúi đầu thở dài một tiếng, chán nản thất vọng nói. Đây là ông trời muốn diệt hai tộc chúng ta a. Rút khỏi đây. Đế Sơn nhếch miệng cười tự dẻo. rút đi đâu. Không gian bên ngoài đã bắt đầu vỡ nát từng chút một, nhiều nhất là một ngày thì nơi bị vứt bỏ này sẽ không còn tồn tại nữa. Rời khỏi nơi này chúng ta cũng sẽ bị lực lượng xé rách không gian nghiền nát thành bột phấn, không có được cảnh giới chân thần, thân thể không thể chịu được lực lượng nghiền nát không gian, chúng ta cũng phải chết, bất luận đến chỗ nào, chỉ cần ở trong vùng đất bị vứt bỏ, ông trời cũng không có lưu lại đường sống cho chúng ta. Hai vị tộc trưởng Dực tộc, giờ khắc này đã nản lòng thất vọng, ngay cả ý chí chiến đấu cũng dần mất hết. Hai người vẫn chưa chú ý tới lúc Thạch Nham ném ra huyết văn giới thì cửu u phệ hồn diễm bên trong thủy tinh màu trắng đã mất đi vẻ châm biếm uy hiếp. Gương mặt tuấn tú đã dần dần lộ ra nét mặt bất an. Đồng tử yêu dị màu bạc không một chớp mắt nhìn chằm vào huyết văn giới, hình như đã cảm ứng được điều bất thường gì đó. Nó đang phát sinh biến hóa, bên trong nó đang phát sinh biến hóa, rất kỳ lạ, có hy vọng rồi. Trong huyết văn giới, đột nhiên truyền ra ý niệm tin tức yếu ớt của huyền băng hàn diễm. Huyền băng hàn diễm bên trong huyết văn giới dường như cực kỳ khiếp sợ, hình như đã phát hiện ra biến cố kinh thiên nào đó. Trời à, hư vô tạo giới, ngưng luyện bệ đá bát giác, nó đang dựa theo hình dáng bệ đá, ở trong đó xây dựng nơi phong ấn mới, nó đang. Sao? Sắc mặt Thạch Nham chấn động, trong hai mắt bỗng nhiên bắn ra tia sáng lóa mắt. Huyết quang đậm đặc như máu tươi, chậm rãi từ bên trong huyết văn giới tràn ra, huyết văn giới lẳng lặng rơi xuống bên ngoài bệ đá, hoa văn trên bề mặt huyết văn giới dần biến ảo, hình thành trận đồ thần bí khó lường. Dần dần, trận đồ kia biến thành hình bát quái. Một luồng ánh sáng hồng chính giữa chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, chui cự kiếm thần bí đỏ rực ẩn sâu trong huyết văn giới chỉ bay ra, đột nhiên lăng không hiện ra. Cự kiếm thần bí kéo ra huyết quang dài vài trăm mét, bùng nổ ra khí tức hung lệ diệt thế, một kiếm bổ xuống vách chắn kết giới của bệ đá kia. Xoẹt! Như xé rách một tờ giấy mỏng, vách chắn do thần quang từ bầu trời ngưng luyện thành, bị cự kiếm chém xuống lập tức phát ra tiếng vỡ vụn. Truyện sát thần audio truyện.org chương 269, giam cầm nó. Cự kiếm vung lên, kết giới nháy mắt bị xé rách. Cửu u phệ hồn diễm bên trong thủy tinh chính giữa bệ đá, khuôn mặt đáng yêu tuấn tú đột biến. Đế Sơn, Vũ Nhu vốn đã tuyệt vọng, không còn tin tưởng Thạch Nham nhưng sau khi thấy một kiếm chém xuống cự kiếm thần bí đã có lại hy vọng. Sắc mặt hai người chấn động, kích động nhìn chui cự kiếm thần bí đột nhiên hiện thế. Trong lòng chờ mong biểu hiện đáng kinh ngạc hơn của chui cự kiếm thần bí. Khóe miệng Thạch Nham khẽ nhếch lên vẻ vui mừng, nét mặt vui vẻ, càng cảm thấy huyết văn giới kia càng thần bí khó lường. Một kiếm của cự kiếm xé rách kết giới, sau khi bay đi kéo theo huyết quang dài mấy trăm mét lại bổ xuống một kiếm. Tựa như khai thiên tích địa, một kiếm này biểu hiện ra sự hung lệ thô bạo, bên trong thân kiếm bắn ra cuồn cuộn sát khí, khí thế như nghiền nát tất cả mọi thứ. Rẹt! Thủy tinh ống ánh màu trắng bị miếng đậu hũ mềm, bị một kiếm chém thành vô số mảnh nhỏ, cửu u phệ hồn diễm bên trong tự nhiên được thoát khỏi. Rầm rầm ầm. Tận chỗ sâu trong âm thú sơn, truyền ra tiếng sấm sét nổ vang, từng vụ nổ mạnh cực kỳ dữ dội từ bên trong lòng âm thú sơn truyền ra. Âm thú sơn mạch khổng lồ như vậy, sau từng tiếng nổ kinh thiên đã bị chia cắt sụp đổ rất nhanh, cự thạch vài trăm mét ầm ầm đổ xuống. Rất nhiều cao thủ của âm mị tộc và dực tộc muốn tiếp cận âm thú sơn bị dọa cho hồn phi phách tán, liều mạng bỏ chạy ra chung quanh. Một vài cường giả hai tộc lơ lửng trên không nhìn ra đằng xa, nhìn thế giới này bao phủ đầy mây bụi đang trở về hư vô, lại nhìn về âm thú sơn đang nổ tung, trong lòng xuất hiện sự tuyệt vọng, hoang mang kinh hoảng. Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tình, Hà Thanh Mạn và những võ giả đến từ Vô Tận Gãi, lúc này vẫn bị giam trong lòng, các nàng ngơ ngác nhìn biến động của âm thú sơn. Cảm nhận được đất rung núi chuyển truyền ra chung quanh, trong lúc nhất thời sắc mặt chấn động, trong lòng hơi bất an. Phong ấn linh hồn của Tào Chỉ Lam trong thạch điện đã được Thạch Nham giải trừ, trong thời khắc quan trọng này, nàng không kềm được nữa dùng tinh thần võ hồn kiểm tra bốn phía, cảm giác của nàng bao phủ về hướng âm thú sơn. Không tốt, bên trong âm thú sơn có một sinh vật cực kỳ tà ác xuất hiện. Chỉ kiểm tra lướt qua mà Tào Chỉ Lam đột nhiên biến sắc, nói với ba người Cổ Linh Lung. Trong âm thú sơn, hình thái sinh mệnh của sinh vật này cực kỳ đặc biệt, ta cũng chưa từng gặp qua. Mọi người đều tỏ vẻ hoảng sợ. Bên trong nguy rồi. Tào Chỉ Lam lẩm bẩm nói nhỏ, theo bản năng nhìn võ giả của Tào gia bên cạnh, xuất hiện ý nghĩ tìm cơ hội trốn đi. Âm thú sơn bắt đầu sụp đổ. Nhất định bên trong đã xảy ra biến cố rất lớn. Nếu không thì vào xem thử. Đa Long, Tạp Ba, Yết Mảnh, Dịch Thiên Mạc ở một góc bên trong lòng núi. Sắc mặt âm trầm nhanh chóng trao đổi ý kiến, đều nhìn ra ý nghĩ trong mắt nhau. Một khi âm thú sơn sụp đổ, theo di huấn của tổ tiên, không gian này cũng sắp bị hủy diệt rồi, một khi nơi này quay về hư vô, cho dù chúng ta trốn trong này thì cuối cùng cũng không thể thay đổi vận mệnh. Ánh mắt Dịch Thiên Mạc âm trầm lạnh lùng. Cứ để như vậy, chẳng bằng đi qua xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng còn có thể kiếm được một đường sống sót. Không sai, nếu như có con đường rời khỏi thì đó là chỗ của cửu u phệ hồn diễm, nói không chừng còn có thể tìm cơ hội chạy thoát. Ở lại chỗ này cũng chỉ có thể chờ chết, vốn không thể làm được chuyện gì. Đa Long đồng ý, không hề chần chờ, là người đầu tiên phóng đi về hướng ba người Thạch Nham. Ba vị thống lĩnh âm mị tộc, chỉ hơi chút do dự, cũng lập tức đuổi theo. Nhân loại ngu xuẩn, không ngờ ngươi lại trợ giúp ta thoát khỏi phong ấn. Ở giữa bệ đá, sau khi khối thủy tinh óng ánh màu trắng vỡ vụn, cửu u phệ hồn diễm màu sáng bạc đột nhiên hiện ra. Gương mặt yêu dị do hỏa viêm bốc ra ngưng luyện thành, khiến cho người ta có cảm giác hư ảo không chân thật, nhưng khí tức diệt hồn từ trên người nó lại cực kỳ mãnh liệt. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thần thức đều có thể cảm nhận được khí tức đó từ trên người nó, khiến cho linh hồn người ta phải run rẩy. Cự kiếm thần bí tổng cộng chém ra hai kiếm, một kiếm phá tan kết giới phong ấn bệ đá, một kiếm phá đi khối thủy tinh màu trắng trói buộc cửu u phệ hồn diễm, khiến nó thoát khỏi phong ấn, thật sự xuất hiện. Sau khi nó bay ra, cự kiếm thần bí không có xuất thủ tiếp, hình như biết công kích thực thể không có hiệu quả với nó, cự kiếm lơ lửng ở trên trời, phóng ra khí tức hung sát kinh tâm động phách, chậm rãi di chuyển đến phía huyết văn giới. Vù vù. Cửu u phệ hồn diễm không có để ý đến chui cự kiếm này. Ngay khi bay ra lập tức nhanh như điện bắn về phía ba người Thạch Nham, Đế Sơn, Vũ Nhu. Xuy xuy xuy. Màn hào quang màu xanh mông lung, bị đóm lửa đầy trời bắn trúng, tia lửa bắn tung tóe, lam tinh thạch trong tay Đế Sơn thu nhỏ lại rất nhanh. Sắc mặt Đế Sơn đại biến, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Thạch Nham, quát khẽ nói. Ta không kiên trì được lâu đâu, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp đi. Trong chốc lát, lam tinh thạch trong tay Đế Sơn chỉ còn nhỏ như nắm tay trẻ em. Theo tốc độ này thì nhiều nhất chịu thêm được vài phút nữa là lam tinh thạch sẽ tiêu hao sạch. Lam tinh thạch phóng ra hào quang có năng lực thần kỳ ngăn cản hỏa diễm của cửu u phệ hồn diễm, chính là nhờ vào lam tinh thạch mà Đế Sơn mới dám vào đây. Một khi lam tinh thạch tiêu hao hết không còn hào quang màu xanh bảo vệ, phệ hồn hỏa của cửu u phệ hồn diễm có thể đốt cháy linh hồn bọn họ thành tro bụi trong nháy mắt. Nhất là Thạch Nham, hắn chỉ có cảnh giới địa vị cho dù đã cô động thành thức hải, cũng không thể ngăn được một đòn công kích của cửu u phệ hồn diễm. E là trong khoảnh khắc sẽ bị chỉ trong khoảnh khắc hình thần câu diệt. Đừng vội. Lúc Đế Sơn, Vũ Nhu lo lắng bất an, Thạch Nham vẫn bình tĩnh tự nhiên, cười nhạt từ tốn nói. Chờ xem đi, nó đánh không chịu được lâu đâu. Đế Sơn, Vũ Nhu ngẩn ngơ, vẻ mặt nghi hoặc, không biết tự tin của Thạch Nham có từ đâu. Đế Sơn, các ngươi đang làm gì? Đúng vào lúc này, từ xa truyền đến một tiếng kinh hô, thân ảnh Đa Long dừng lại. Đột nhiên liều mạng lui về phía sau. Hắn nhìn thấy cửu u phệ hồn diễm, cảm nhận được diệt hồn lực từ trên người nó, mà chủ yếu là hắn nhìn thấy cửu u phệ hồn diễm rời khỏi chỗ bọn người Đế Sơn lao về phía hắn. Đa Long hét ầm lên, liều mạng bỏ chạy về phía sau, trong lòng bắt đầu hối hận vì mạo muội tiến vào đây. Ba gã thống lĩnh âm mị tộc, bởi vì kết cấu thân thể đặc thù nên tốc độ lao đi kém xa dịch tộc, đang đi vào thì nhìn thấy Đa Long bỏ chạy thục mạng, lập tức không chút suy nghĩ. Quay đầu chạy theo đường cũ còn nhanh hơn Đa Long. Đa Long kêu lên sợ hãi long lắng bất an, khổ sở cầu mong sự giúp đỡ của Đế Sơn, hy vọng Đế Sơn vươn tay viện thủ. Đế Sơn thờ ơ. Đôi mắt xinh đẹp của Vũ Nhu cũng hiện lên vẻ lạnh lùng, miệng hơi nhếch lên, cười khẩy nói. Có lẽ hắn muốn phân một chén canh, đáng tiếc đến không đúng lúc, chết đi cũng tốt, hắn chết đi chúng ta sẽ có thể bình yên vô sự. Không có Đa Long. Bằng vào ba tên thống lĩnh âm mị tộc cũng không làm được gì, phải không Đế Sơn? Ánh mắt Đế Sơn băng hàn, lạnh lùng nói. Hắn liên hợp với ba thống lĩnh âm mị tộc định giết Thạch Nham, là đối địch với chúng ta, xem ra đã không còn thực hiện được rồi. Thạch Nham ngạc nhiên. Không có việc gì, Đa Long chết đi, ít nhất ta có thể cam đoan ngươi sẽ không còn nguy hiểm. Vũ Nhu mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ba người Dịch Thiên Mạc liên thủ. Cũng không phải đối thủ của ta và Đế Sơn, bây giờ ngươi có thể yên tâm. Lúc Đế Sơn và Vũ Nhu nói chuyện, cửu u phệ hồn diễm đã đánh về phía Đa Long, gương mặt tuấn tú yêu dị hung ác đột nhiên chui vào trong thân thể Đa Long, chui vào trong đầu hắn. Đa Long đột nhiên ôm đầu, phát ra tiếng kêu thê lương, tiếng kêu vô cùng thảm thiết, chứng tỏ hắn phải chịu thống khổ rất lớn. Đa Long xong đời rồi. Đế Sơn lắc lắc đầu, bỗng nhìn về phía Thạch Nham. Có phải ngươi cũng nên sớm hành động không? Lam tinh thạch này của ta cũng sắp hao hết rồi. Thạch Nham nhướng mày, cúi đầu nhìn liếc qua thì phát hiện lam tinh thạch trong tay Đế Sơn, chỉ còn cỡ cục xà phòng. Ta biết cũng đã nên động thủ. Thạch Nham thản nhiên đáp lại một câu, trong lòng lại âm thầm cười khổ, nhìn huyết văn giới dưới đất, lại nhìn cự kiếm thần bí phía trên huyết văn giới, chần chờ một lát, liền bước đến hướng huyết văn giới. Vù! Hắn mới vừa nhấc chân lên thì huyết văn giới đột nhiên bay ra, hóa thành một luồng ánh sáng hồng màu máu, bắn thẳng đến phía hắn. Thạch Nham ngẩn ngơ, đưa tay bắt lấy huyết văn giới, nhưng năm ngón tay vừa mở ra thì đã phát hiện huyết văn giới đã đeo lên ngón tay hắn. Cùng lúc đó, chui cự kiếm thần bí lơ lửng giữa không trung, cũng đột nhiên thu nhỏ lại mang theo sát khí hung lệ kinh thiên động địa bay vọt tới. Đồng tử Đế Sơn, Vũ Nhu co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc bất an. Hai cường giả thần cảnh, từ bên trên cự kiếm thần bí cảm ứng được dao động lực lượng kinh thiên động địa, luồng dao động kia rất mãnh liệt, thậm chí khiến cho hai người đều có chút kinh sợ, cảm thấy bên trong chui cự kiếm này ẩn giấu vô số sự huyền bí, thậm chí có thể uy hiếp đến họ. Cuối cùng cự kiếm cũng đã biến mất không còn tung tích vào trong chiếc nhẫn trên tay Thạch Nham. Đế Sơn, Vũ Nhu âm thầm thở nhẹ một hơi, hai người trao đổi ánh mắt, đã có thêm hiểu biết về sự thần bí của Thạch Nham. Thạch Nham không để ý vẻ mặt biến hóa của hai người, huyết văn giới đeo lên ngón tay, hắn lập tức thả thần thức tìm hiểu tình huống bên trong huyết văn giới. Bên trong huyết văn giới ngoại trừ huyền băng hàn diễm, địa tâm hỏa vạn năm và khu vực của cự kiếm thần bí, nay lại có thêm một vùng không gian mới. Giữa vùng hư vô màu trắng mông lung có một bệ đá bát giác thật lớn, một khối thủy tinh óng ánh màu trắng, một lòng núi trống trải. Ánh mắt nhìn chăm chú cảnh vật xung quanh, tinh thần cảm ứng thời gian bên trong huyết văn giới xong, nét mặt của Thạch Nham cực kỳ quái dị, ánh mắt liên tục lấp lóe, lông mày hơi nhíu lại. Không gian thứ tư bên trong huyết văn giới chỉ giống y đúc hoàn cảnh hắn đang đứng. Mọi thứ nơi này từ vách núi nham thạch, bệ đá, thủy tinh, thậm chí lực lượng phong ấn trên bệ đá đều được dựng lên bên trong huyết văn giới. Hắn không có nhìn thấy hoàn cảnh bên trong chiếc nhẫn có gì khác biệt với bên ngoài. Huyết văn giới chỉ, đã chuẩn bị mọi thứ để phong ấn cửu u phệ hồn diễm. Giam cầm nó. Thạch Nham giơ huyết văn giới lên, bề mặt chiếc nhẫn chỉ về hướng cửu u phệ hồn diễm, đột nhiên khẽ quát lên. Cửu u phệ hồn diễm chui vào bên trong thân thể Đa Long đột nhiên hét ầm lên. Cái gì vậy? Không ngờ nó có thể hút ta ra. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 270, Tôn Ngài là chủ. Tiếng thét chói tai của cửu u phệ hồn diễm còn vượt qua tiếng vang to lớn của âm thú sơn sụp đổ, nó ở bên trong đầu Đa Long tỏ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Hai mắt Đa Long đã dần mất đi thần thái, sâu trong đồng tử mắt có màu bạc tĩnh mịch sâu sắc, rất hiển nhiên là chỉ trong thời gian chốc lát tộc trưởng Hôi Dực tộc đã bị nó đốt cháy linh hồn, mất đi sinh mệnh. Đế Sơn, Vũ Nhu hai tộc trưởng khác của Dực tộc nhìn thấy cái chết của Đa Long cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng tiếng thét chói tai của cửu u phệ hồn diễm lại khiến hai người nghe thấy được hy vọng, càng nghiêm túc chú ý Thạch Nham ở bên cạnh hơn nữa, càng cân nhắc thận trọng di huấn của tổ tiên. Chẳng lẽ định mệnh thật sự đã sớm sắp đặt trước rồi sao? Trong đầu hai người Đế Sơn không khỏi xuất hiện một ý niệm như vậy, nghĩ đến phải tuân theo tổ huấn, tôn một tiểu tử còn chưa dứt sữa làm chủ, hai người lại có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười nữa. Nhưng bọn họ lại không cười nổi. Trong lòng Đế Sơn cũng hiểu nếu không có Thạch Nham đến đây, âm thú sơn tuy không đến mức sụp đổ nhanh như vậy, không gian này tuy trong thời gian ngắn chưa trở lại hư vô nhưng bọn họ vẫn không thể giải thoát khỏi xiềng xích vận mệnh, chắc chắn sẽ bị giam cầm vĩnh viễn ở trong này. Hơn nữa, hai người bọn họ đã bước vào cảnh giới thông thần, nếu có thời gian sẽ có hy vọng bước vào cảnh giới chân thần. Ở lại trong không gian quỷ dị này, một khi bọn họ bước vào cảnh giới chân thần, nên đón bọn họ sẽ không phải là hoang hô mà là thần phạt từ sâu trong bầu trời. Ba người tạp ba, Dịch Thiên Mạc, Yết Mảnh sau khi phát hiện cửu u phệ hồn diễm thoát ra đã sớm trốn mất tung tích. Âm thú sơn vẫn tiếp tục sụp đổ, tiếng sấm sét kinh thiên động địa vẫn chưa từng ngừng lại. Mấy người trong núi, biết rõ hơn ai hết là nơi này sắp biến mất, hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào là không gian này cũng sắp trở lại thành hư vô, thời gian đã vô cùng gấp rút. Thu lấy nó. Thạch Nham lại giơ lên ngón tay mang huyết văn giới, từ đằng xa dùng mặt nhẫn chỉ về hướng Đa Long trước mặt, lạnh lùng vô tình quát khẽ lên. Đột nhiên từ trong huyết văn giới chỉ bắn ra ánh sáng hồng chói lọi. Từng luồng ánh sáng hồng như sóng biển vồ tới hướng Đa Long, nháy mắt bao phủ Đa Long đã chết lại. Không!